Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, trừ phi thánh đạo vị kia đích thân tới hai hợp một. Chương 986, trừ phi thánh đạo vị kia đích thân tới hai hợp một. Trên biển, Đồng Vũ nhìn qua mặt biển, từng cái cường giả tiến vào bên trong, không thiếu một chút tiên tông kiêu tử. Nhưng là theo bọn hắn tiến vào, đáy biển truyền đến các loại tiếng oanh minh, xoạt, mặt nước phun trào, rất nhiều người từ phía dưới bị đánh lui mà ra, cả đám đều có chút kinh ngạc, vào không được, cõng kiếm tuổi trẻ nam nhân Demi nói, không phải tiên phía dưới, là đăng tiên phía dưới, hắn trước tiên liền đã nhận ra dị thường, những người khác cũng khiếp sợ không thôi, không nên a, chính là tiên phía dưới. Vì sao lại xuất hiện biến cố? Vỗ vỗ trên thân nước đọng tráng hán cảm giác không rõ. Cái này còn không rõ hiển sao? Một vị tiên tử thở dài nói. Thiên linh tộc động tay chân. Người người đều biết là tiên phía dưới. Cho nên mới đều dựa vào gần tiên tồn tại. Từng cái cao minh. Hắn thiên linh tộc dù là lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng ở bên trong đạt được chỗ tốt. Mà chỉ cần lại áp chế tu vi. Như vậy thì có thể đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Bọn hắn cũng không ngốc. Nói như vậy chúng ta đều là đồ đần rồi. Một vị mập mạp đứng vững sau ha ha cười nói. Chợt ánh mắt nhìn về phía Đồng Vũ. Trong mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Cái sau kinh hãi. Động thủ ngăn cản. Ầm ầm. Lực lượng phong bạo đem Đồng Vũ đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn đứng vững vô tận sóng gió đánh tới. Trong nháy mắt đem nó thôn phệ, cuối cùng chìm vào thâm hải, hình thành áp lực thật lớn. Oanh, lực lượng bộc phát, có tiên huyết tràn ra mặt biển. Gặp đây, mập mạp mới vừa lòng thỏa ý nói. Tóm lại là muốn tìm cái thiên linh tộc xuất khí. Ngươi người này ta không thích. Cõng kiếm, người trẻ tuổi nhìn xem mập mạp nói. Không thích bàn ra người nhiều như vậy. Ngươi tính là cái gì? Mập mạp cười lạnh nói. Sau đó một đạo kiếm quang quét ngang mà xuống. Kiếm ý nghiêm nghị, theo gió vượt sóng. Mập mạp kinh hãi, vận dụng tất cả lực lượng đối kháng. Ầm ầm, kiếm đụng vào mập mạp trên thân. Đem người đánh bay ra ngoài. Đáng chết, người nếu như cảm thấy ta giết người không tốt. Vừa mới vì cái gì không ngăn cản ta. Nhất định phải chờ ta giết người mới động thủ. Mập mạp giận dữ hét. Kiếm về tới nam nhân trẻ tuổi trong tay. Thanh âm hắn bình thản. Ta cũng không thích thiên linh tộc. Giết ngươi không phải là vì gặp chuyện bất bình. Chỉ là tìm cái lý do giết ngươi mà thôi. Theo bọn hắn động thủ. Càng nhiều người bắt đầu nổi tranh chấp. Thánh đạo hai người nhìn xem xung quanh có chút tim đập nhanh. Những người này đều là từng cái thế lực cường giả. Nếu như cùng nhau đi vào tuyệt đối sẽ quét ngang. Khó trách thiên linh tộc muốn áp chế hạn mức cao nhất. Bất quá vẫn có không ít người đi vào. Đều là đăng tiên phía dưới. Hiện tại liền nhìn Tiếu Tam Sinh rồi. Đương nhiên, bọn hắn người cũng tại hướng bên này mà tới. Đăng tiên nhất giai cùng nhị giai. Một lát nữa để bọn hắn thử một chút. Nếu như có thể đi vào. Như vậy Tiếu Tam Sinh quả thật cao minh. Mà loại trừ Tiếu Tam Sinh. Càng làm cho bọn hắn để ý vẫn là thuyền bên trên nữ tử. Nàng đến tột cùng là ai? Dạng này cấp bậc tồn tại. Rất ít ra ngoài. Đại thế còn chưa mở ra. Những người này ra ngoài là không có chỗ tốt. Xa xa thuyền lớn. Đào tiên sinh nhìn qua phương xa có chút cảm khái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh nhau. Mà lại đi vào người tựa hồ không nhiều. Mặt khác thánh đạo bên kia không bình thường. Tựa hồ có một vị cực kỳ thần bí lại cao minh tồn tại che đậy hết thảy. Để hắn không rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra là nhìn sang có thể phát hiện cái gì. Nhưng là lấy lại tinh thần cẩn thận hồi tưởng. Nhưng lại quên đi. Bình thường tới nói loại sự tình này rất khó phát giác. Nhưng là hắn dùng qua đấu chuyển tinh di. Liền có thể rất nhạy cảm phát hiện vấn đề. Như thế xem ra. Bên kia không thể quan tâm quá nhiều. Chúng ta muốn cái gì thời điểm động thủ? Chu Thâm hỏi. Đào tiên sinh suy tư chốc lát nói. Chờ tin tức. Là dạng gì tin tức? Đường Nhã hỏi. Đào tiên sinh lắc đầu. Hắn cũng vô pháp xác định. Bởi vì sự tình phát triển có chút ở ngoài dự liệu. Tình không cách nào nắm giữ toàn cục. Chỉ có thể nhìn một chút phải chăng có tình huống khác phát sinh. Giang Hạo tiến vào đại môn về sau. Cảm giác thân thể xuất hiện lắc lư. Ngay sau đó bắt đầu lên không. Xuyên thấu mặt biển thẳng vào Vân Tiêu. Hết thảy đều quá nhanh. Hắn thậm chí không thể xem thật kỹ một chút xung quanh tình huống. Bất quá có thể xác định. Phía dưới là vô tận biển cả. Xoạt. Xuyên thấu tầng mây. Giang Hạo đi vào trên bầu trời. Phía trước có một tòa cự đại vô cùng cung điện. Cung điện xung quanh lơ lửng bệ đá vô số. Cái khác bệ đá cũng có bóng người xuất hiện. Là cùng hắn cùng một chỗ tiến đến ba người kia. Mặc dù là ngẫu nhiên. Nhưng là cũng không hề rời đi quá xa. Lúc này Giang Hạo rơi vào trên bệ đá. Ba người kia trước tiên hướng hắn bên này nhảy tới. Giang Hạo thử dưới. Phát hiện không cách nào ngự không. Một khi rơi xuống khả năng liền không được phép lên. Cùng Uyên Hải có chút tương tự. Nhưng là áp chế không có khủng bố như vậy. Giang Hạo đại khái xác nhận hạ. Nơi này còn có thể dùng sức mạnh nhảy vọt. Mà lại sẽ không hạn chế thuật pháp. Chỉ là không cho đạp không phi hành mà thôi. Vì cái gì chỉ chúng ta mấy cái. Tới về sau. Thần sắc có chút lãnh đạm tuổi trẻ nam tử hỏi. Không biết. Có chút sợ người lạ tiên tử lắc đầu. Bọn hắn nhìn về phía Giang Hạo. Cần ta cho các ngươi một lời giải thích. Giang Hạo mở ra quạt xếp hỏi. Trong lúc nhất thời ba người có chút chần chờ. Cuối cùng không nói gì. Không nói lời nào Tiếu Mỗ coi như không cần. Đi thôi. Giang Hạo phóng ra bộ pháp đi về phía trước. Người thật gọi Tiếu Tam Sinh. Trên đường lãnh đạm nam tử hỏi. Nghe vậy. Giang Hạo cười nhạt một tiếng. Động ra tay bên trong quạt xếp. Khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn về phía lãnh đạm nam tử. Cười nói. Ta cũng có thể là ngươi. Nhìn thấy bản thân khuôn mặt trong nháy mắt. Lãnh đạm nam tử giật mình. Kém chút xuất thủ. Nhưng là khắc chế rồi. Hành động lần này cực kỳ trọng yếu. Không thể tùy tiện xuất hiện xung đột. Ta gọi Liêu Ứng Vinh. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không Tiếu Tam Sinh. Bọn hắn đều nói hẳn là nghe ngươi. Nhưng là đến tiếp sau ngươi nếu như biểu hiện đặc biệt chênh lệch. Ta không ngại bản thân hành động. Liêu Ứng Vinh âm thanh lạnh lùng nói. Về sau cái khác hai vị đi theo tự giới thiệu. Chất phác nam tử to con gọi Đồng Thủ Ân. Sợ người lạ nữ tử gọi Tà Tĩnh. Giang Hạo chỉ là đơn giản nhìn xuống ba người này. Phát hiện bọn hắn đều có chút ngạo khí. Mặc kệ có hay không biểu hiện ra ngoài. Nội tâm đều không thế nào để ý mình. Một cái dựa vào hung ác. Không kiêng nể gì cả nổi danh người. Chỉ có thể để kẻ yếu e ngại. Cường giả khinh thường. Đại gia tu vi giống nhau. Dĩ nhiên chính là khinh thường chiếm đa số. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn từng bước một hướng đại điện đi đến. Đại điện này có rất nhiều cửa. Căn bản không biết thông hướng nơi nào. Bọn hắn đi vào thời điểm. Cũng nhìn thấy không ít người đã đến tới. Tất cả mọi người không có xuất thủ. Mà là hướng cung điện đi đến. Các ngươi biết đường. Giang Hạo hỏi. Muốn đi thần vật chỗ cần tiến vào nội bộ tầng thứ ba. Đường tắt mục đích của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta người sẽ tự mình xuất thủ giải quyết. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng là chúng ta sẽ đồ vật ngươi sẽ không. Đến lúc đó nếu có người ảnh hưởng giúp chúng ta cản một chút là đủ. Đến tiếp sau chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp. Liêu Ứng Vinh nói, Giang Hạo gật đầu, tiện tay mà thôi. Có thể để cho bọn hắn hỗ trợ ngăn cản ngoại địch. Là không sai giao dịch, phải biết đến tiếp sau gặp được thần vật. Tất nhiên sẽ có không ít người ảnh hưởng hắn. Nếu là có người phẫn nộ cùng một chỗ lao. Vậy liền không tốt lắm rồi. Cung điện so nhìn thấy còn rộng lớn hơn. Nơi này đứng đấy đại lượng tượng đá. Có người có rồng còn có một số kỳ quái chủng tộc. Lúc trước cùng tiên tộc giao chiến. Đi rất nhiều người. Nhân hoàng điện bên trong anh linh cùng nhau hiện thân. Trận chiến kia nhân hoàng không tại đỉnh phong lại như cũ trấn áp hết thảy. Chỉ là bỏ ra cái giá cực lớn. Tiên chủng bị nhân hoàng mang đi. Mà tiên tộc khí vận giao cho thiên linh tộc cùng chúng ta. Nơi này tượng đá là chúng ta điêu khắc lên đi. Đều là lúc trước có chút ấn tượng cường giả. Tả Tĩnh nhỏ giọng nói. Trong mắt mang theo khâm phục. Sau đó thì sao? Các ngươi tại sao lại bị phong ấn? Giang Hạo tò mò hỏi. Vị kia tại thí nghiệm các tộc về sau. Rốt cục có rồi thành quả. Bước ra rồi trọng yếu nhất một bước. Nhất là nhân hoàng trọng thương. Căn bản không có cách nào trước tiên nhúng tay. Càng cho chúng ta cơ hội. Đáng tiếc về sau nhân hoàng vẫn là xuất thủ. Vị kia bại. Thiên linh tộc tất cả mọi người cứ như vậy nhìn xem hắn bị trấn áp vô tận thâm hải. Tả Tĩnh âm. Thanh y nguyên nhỏ bé. Giang Hạo nhớ tới hải vụ động nhìn thấy chữ. Nói là nhìn xem hắn chìm vào đáy biển. Có lẽ chính là thánh đạo. Các ngươi trách thiên linh tộc. Tả Tĩnh lắc đầu lại gật đầu. Trách, lại không trách. Chúng ta rất nhiều đều là không bị thiên linh tộc xem trọng. Cho nên trách, nhưng là chúng ta trở thành rồi thánh đạo. Đã không còn xem như thiên linh tộc. Khác biệt lập trường đương nhiên không trách bọn hắn. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Hắn căn bản không hiểu. Chúng ta thánh đạo vĩ đại lý niệm cũng không phải là ai cũng có thể hiểu được. Mà lại vị kia năng lực cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Liêu Ứng Vinh lãnh đạm nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Mà là đi theo đám bọn hắn một đường đi lên trên. Nơi này có mê cung. Có trận pháp còn có cạm bẫy. Nhưng là đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rất nhanh bọn hắn tìm được cầu thang. Vừa mới tới. Thật thà đồng thủ ân lập tức nói. Không bình thường. Có người trước chúng ta một bước rồi. Vừa mới không có người nào so với chúng ta sớm tiến vào sở dĩ là thiên linh tộc người. Liêu Ứng, Vinh lông mày cau lại. Không biết là tu vi gì. Nếu như là đăng tiên chúng ta không phải là đối thủ. Đăng tiên, Giang Hạo lắc đầu. Đăng tiên vào không được. Nghe vậy ba người sững sờ. Giang Hạo mỉm cười. Không phải các ngươi coi là vì cái gì chỉ có chúng ta mấy vị. Bọn hắn không có vào. Liêu Ứng Vinh chấn kinh. Giang Hạo cười không nói. Ba người liếc nhìn nhau. Nếu quả như thật là như thế này. Như vậy thì không có lo lắng cần thiết. Cẩn thận một chút tới gần liền tốt. Chỉ là tại bọn hắn muốn lên đi thời điểm. Giang Hạo lông mày đột nhiên nhăn lại. Nói. Cẩn thận bên cạnh. Thoại âm rơi xuống. Ba người ngoài ý muốn. Vô ý thức nhìn nghĩ bên cạnh. Ngay sau đó có sức mạnh phá không mà tới. Ba người kinh hãi bộc phát lực lượng toàn thân. Oanh, ba thanh trường thương bị đánh bay ra ngoài. Người nào? Liêu Ứng Vinh gầm thét. Liền muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo. Làm chính sự. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Liêu Ứng Vinh có chút không phục. Hắn vừa mới đã nhận ra tung tích. Nếu như bây giờ không truy, ai biết đợi chút nữa phải chăng còn sẽ tiếp tục công kích. Thật thà đồng thủ ân kéo một chút hắn. Nhỏ giọng nói. Nhiệm vụ quan trọng. Như thế ba người mới tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là so trước đó muốn cảnh giác rất nhiều. Bọn hắn hoài nghi là thiên linh tộc người. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Hắn có thể phát giác được. Trong bóng tối có không ít người ảnh. Tựa hồ chính là đang chờ bọn hắn đuổi theo. Không tệ ẩn nấp chi pháp. Nếu như không phải mình người mang vô danh bí tịch, thật đúng là không tốt phát giác. Còn kia cái bị phát giác thân ảnh, nhưng thật ra là thật ẩn nặc lên đến, rất khó tìm đến tung tích. Tựa hồ chỉ câu cảm giác cao minh người. Tầng thứ hai, nơi này cùng phía dưới khác biệt, mà là có rất nhiều thông đạo cùng đại môn. Mỗi một phiến đều cần vạn quân chi lực mới có thể mở ra. Nếu như không biết phương hướng, quang mở cửa liền muốn hao phí đại lượng thời gian. Tả Tĩnh giải thích nói. Giang Hạo gật đầu. Mang lên thánh đạo xác thực so với mình một người muốn thuận tiện rất nhiều. Chúng ta muốn đi địa phương liền tại phụ cận. Tả Tĩnh nói. Giang Hạo quan sát đến xung quanh. Nơi này cửa cực kỳ to lớn. Cho dù là ba cái vũ hóa. Mở ra cũng có chút tốn sức. Mỗi một cánh cửa đều như thế. Sau khi đi vào nhìn thấy cũng là như thế. Phảng phất dậm chân tại chỗ. Bất quá thánh đạo người không có nửa điểm trần chờ. Một đường hướng phía trước. Mở bảy cánh cửa sau. Đi tới tít ngoài rìa vị trí. Chính là chỗ này. Liêu Ứng Vinh cảnh giác nói. Vừa mới bị công kích rồi. Nói rõ đã có người nhanh hơn bọn họ rồi một bước. Là ai đoán cũng có thể đoán ra đại khái. Cho nên cánh cửa này sau hẳn là có cái khác mai phục. Ba người thương lượng một chút. Sau đó lấy lực lượng cường đại nhanh chóng phá vỡ đại môn. Theo cửa mở ra, bọn hắn lại liên thủ công kích trong môn. Xác định không có vấn đề về sau. Mới đi vào. Giang Hạo toàn bộ hành trình nhìn xem. Không có bất kỳ cái gì ý động thủ. Đằng sau cũng hẳn là cần thánh đạo người bản thân thu hoạch được đồ vật. Hắn chỉ cần xác định chung quanh không ai ảnh hưởng là đủ. Cửa mở nhanh quan cũng nhanh. Cho nên người phía sau từ đầu đến cuối không có cùng lên đến. Cứ như vậy một đường dẫn trước. Đối với hắn có lợi ích to lớn. Đây là cho thấy gặp được thần vật. Bản thân có đầy đủ thời gian. Vừa mới đi vào. Giang Hạo liền nghe đến rồi tiếng cười. Thánh đạo. Ta chờ các ngươi rất lâu. Quả nhiên tới nơi này. Thuận âm thanh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ sâu có một cái cực lớn vòng tròn. Trong đó rất nhiều sao quang phiêu đãng. Mà bên cạnh một cái bị kim quang chiếu rọi nam tử trung niên cầm trong tay tinh bàn. Chính hội tụ trên không lực lượng đặt ở trên vòng tròn. Tựa hồ để bên trong tinh quang càng thêm sinh động. Tỏa thiên. Giang Hạo nhìn xem vòng tròn không khỏi cảm khái. Đây là tỏa thiên khóa lại rồi bên trong thiên phú. Những này chính là thánh đạo muốn dẫn đi sao? Nếu như có thể lợi dụng. Đúng là rất không tệ đồ vật. Bất quá cái này tỏa thiên cùng hắn học tựa hồ có như vậy điểm khác biệt. Có lẽ là không hoàn chỉnh tỏa thiên. Liêu Ứng Vinh nhìn xem bị kim quang vờn quanh nam tử nói. Thiên linh tộc người, các ngươi ngăn cản cái này có ý nghĩa sao? Địch nhân trăm phương ngàn kế muốn lấy được đồ vật. Ngăn cản chẳng lẽ không có ý nghĩa sao? Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Liêu Ứng Vinh không để ý đến đối phương. Đi vào vòng vàng trước. Trong tay có sức mạnh cố gắng xuyên thấu qua vòng vàng trộm lấy bên trong tinh quang. Chỉ là tại lực lượng của hắn muốn đụng vào những cái kia tinh quang lúc. Quang mang từ trung niên nam tử tinh bàn bên trong xuất hiện. Chấn áp xung quanh, ngăn trở thánh đạo lực lượng. Oanh, Liêu Ứng Vinh lực lượng vỡ vụn. Cả người lui về sau một chút khoảng cách. Ha ha, vô dụng, chúng ta vốn là nhất tộc. Lực lượng của các ngươi đã sớm bị tiên tổ phá giải. Trừ phi thánh đạo đích thân tới. Nếu không ai cũng đừng nghĩ lấy đi những thứ kia. Trung niên nam nhân cười ha ha. Vì có thể áp chế thánh đạo mà hưng phấn. Ta tới. Đồng thủ ân bước ra một bước. Trong công kích năm nam tử. Chỉ là vừa mới tới gần. Kim sắc quang mang chợt nở rộ. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Không có ích lợi gì. Đây là tộc trưởng cho ta hộ mệnh pháp bảo. Không có đăng tiên các ngươi. Muốn phá vỡ khó khăn cỡ nào. Cho nên chỉ cần ta tại. Các ngươi liền mơ tưởng lấy đi những thứ kia. Thánh đạo đích thân tới ta cam nguyện cúi đầu. Có thể là thánh đạo bị trấn áp. Nếu là hắn có thể ra. Các ngươi như thế nào lại để ý những thứ kia đâu. Trung niên nam nhân cười nhạo nói. Nói tới nói lui. Các ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngay cả ta một người đều có thể cản lại các ngươi. Chớ nói chi là đằng sau ta còn có vô số thiên linh tộc tộc nhân. Hết chương.